Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1426, khai thiên tích địa, góc truyện audio.com. Bốn phía nguyên bản linh khí dần dần giảm thiểu, trong lúc bất chợt thoáng cái hướng phía trung gian co rút lại đi, đều bị Lý Vân Tiêu hút một cái mà trống rỗng. Thần sắc hắn ngưng trọng lấy ra bạo nguyên quả, nhẹ nhàng đưa vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống. Lập tức một cổ lực lượng cuồng bạo hình thành ở trong người, nguyên bản dùng nhất khí tạo hóa quyết nuốt trôi, sau đó thân thể chính là tràn đầy nguyên khí, bị bạo nguyên quả dẫn dắt càng giống như bạo tạc tăng trưởng lên, thân thể Lý Vân Tiêu trong nháy mắt bị biến lớn lên tựa như khí cầu. Hai tay Lý Vân Tiêu nhanh chưa xong bấm tay niệm thần chú, thân thể bỗng nhiên hóa thành một mảnh kim sắc sáng sủa như liệt dương, dưới kim thân hiển hóa ra ba đầu sáu tay, mặt khác hai cái mặt đều là hai mắt nhắm chặt, phân biệt làm ra quyết ấn bất đồng. Mặc dù là kim thân pháp tướng ba đầu sáu tay hiện ra, vẫn như cũ vô pháp ức chế nguyên lực trong cơ thể lấy cấp số nhân bạo tăng tựa như sóng biển đánh thẳng vào kinh mạch và cốt cách trong cơ thể, phảng phất bên trong mỗi một tế bào đều rót vào năng lượng, đem cả người chen lấn chật ních kình khí quanh thân ngưng tụ thành từng đạo phong mang, kích bắn ra, ba khuôn mặt đều xuất hiện vẻ dữ tợn thống khổ. Ầm ầm, trong cơ thể truyền đến một tiếng nổ Việt Na ăn trầm muộn, bát tinh vũ tôn bình cảnh trực tiếp đột phá, vẫn như cũ vô pháp tiêu hóa xong lực lượng trong cơ thể, khí thế còn đang không ngừng trùng kích bay lên. Hình dạng ba đầu sáu tay của Lý Vân Tiêu đều bị vặn vẹo trở nên biến hình, trong tròng mắt một mảnh huyết sắc, lực lượng của Nguyệt Đồng cũng khuếch tán ra, tạo ra huyễn thuật cho bản thân, tê dại thần kinh trong đầu, nhằm giảm bớt đau khổ. Toàn bộ quá trình đủ rằng co một ngày một đêm, đợi đến lực lượng kia trong cơ thể hao hết, Lý Vân Tiêu ngay cả một ý niệm trong đầu cũng không để được, trực tiếp từ không trung rơi xuống, ngã trên mặt đất không bò dậy nổi. Lại qua mấy ngày, dưới đáy sông trực tiếp một đạo quang mang vọt lên, chính là Lý Vân Tiêu đã đạt được cửu tinh trung cấp vũ tôn, hóa thành một đạo quang mang hướng phía Hồng Nguyệt Thành bay đi. Đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, bay mấy ngàn dặm bỗng nhiên ngừng lại, trên mặt hiện ra một tầng sát khí, nhìn chung quanh một vòng, lạnh lùng nói: "Tất cả đi ra đi." Không gian bốn phía hơi ba động, vài đạo khí tức cực mạnh tản ra, đem vị trí không gian của Lý Vân Tiêu phong tỏa. Sau đó, bốn người phân biệt từ bốn phương hướng đi ra, đúng là bốn gã vũ đế cường giả, thoáng cái đem Lý Vân Tiêu vây quanh. Người phía đông khẽ nâng lên mi mắt, khẽ cười nói: "Có thể khiến cho chúng ta đợi lâu à, còn tưởng rằng ngươi sẽ không trở về nữa." Người ở phía bắc thở phào nhẹ nhõm, nói: "Đợi thêm nửa ngày nữa mà vẫn không thấy bóng dáng, chúng ta đều dự định bỏ qua, còn một lát sẽ là dị tượng Hồng Nguyệt treo cao trên Tử Vân Phong, sau đó là địa lão thiên hoang mở ra. Nếu vẫn không đợi được ngươi mà nói, chúng ta sẽ phải rời khỏi rồi." "Chư vị, không nên nhiều lời. Tiểu tử này có chút bản lãnh, giết có thể có chút vướng tay chân, mau chóng đánh chết, đừng chậm trễ đến tiên cảnh." Trong mắt người ở phía nam tuôn ra sát khí, người ở phía tây cười nói: "Tuy rằng vướng tay chân, nhưng ở dưới bốn người chúng ta liên thủ, không nên cần bao lâu đâu, bốn người chúng ta cũng đều là tứ tinh vũ đế cường giả a." Bốn người đồng thời phóng xuất ra khí tức trên. Góc truyện audio.com, người trong sát na bầu trời biến sắc, đại địa run rẩy, các loại khí tức ở xung quanh Lý Vân Tiêu kích động tựa hồ muốn đem hắn ép thành thịt nát. Lý Vân Tiêu sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Muốn giết ta, ngay cả lý do cũng không nói một chút." Người phía bắc cười to nói: "Ha ha, lý do đó là trên người ngươi có quá nhiều bảo vật. Bốn người này chính là vì đoạt bảo mà từ Hồng Nguyệt Thành truy tung đi ra ngoài, thế nhưng Lý Vân Tiêu độn thuật quá nhanh, bọn họ không thể đuổi kịp, vì vậy liền ở trên con đường lúc về tất phải đi qua ôm cây đợi thỏ." Người ở phía bắc sau khi nói xong, lộ ra vẻ châm chọc, trực tiếp đánh tới một quyền, toàn bộ không gian trực tiếp bị đánh nổ, ầm ầm sụp xuống. Lý Vân Tiêu gật đầu nói: "So với ta suy đoán không sai biệt lắm." Thân ảnh của hắn nhẹ nhàng chớp động, trên không trung nhanh chóng lệch khỏi vị trí, đem quyền kình hóa giải, trên mặt hiện ra một tia nhàn nhã, lạnh giọng nói: "Đã như vậy, bên kia tốc chiến tốc thắng, ta cũng vội đến tiên cảnh đấy." Tay phải hắn giương lên, giới thần bi lập tức ném trên không trung, nhất thời mấy đạo nhân ảnh từ trong bia phi bắn ra, chính là Mạc Tiểu Xuyên và Hắc Liên Tiểu Hoàng, còn có Câu Gia ba huynh đệ, năm người đều là gương mặt châm chọc, phân biệt nhìn chằm chằm bốn người kia đang tìm kiếm đối tượng xuất thủ của mình. "Cái gì, đây là chuyện gì xảy ra?" Bốn người thất kinh, khí thế ngất trời và vẻ đắc ý trong nháy mắt ngưng lại, gương mặt ngây dại ra và kinh khủng. "Thế nào đột nhiên nhiều hơn năm người, hơn nữa còn đều là cửu thiên vũ đế?" Bốn người lập tức tỉnh ngộ lại, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ít ra hiểu được lần này phục kích muốn rơi vào khoảng không. Người ở phía đông sắc mặt cực kỳ khó coi, cắn răng nói: "Tình huống có biến, không thể ở lâu, chúng ta đi." Hắn thật ra quyết định rất nhanh, cũng không tham công mạo hiểm. còn muốn chảy, các ngươi cũng là vũ đế thực lực không tầm thường, vì sao cả đám đều rất ngu rất ngây thơ. Trên mặt Mạc Tiểu Xuyên lộ ra một tia châm chọc, trong nháy mắt chớp động, liền đem người mặt đông nọ ngăn cản, một kiếm chém ngang tới. Phanh, người ở phía đông nọ vội vàng lấy ra bảo kiếm nghênh đón lên, vừa đỡ tới, lưỡng kiếm giao phong, lại bị đánh bay ra xa vài trăm thước. Hắn hoảng sợ thất sắc, lập tức đoán được thực lực của đối phương quyết không thua kém chi mình. Ba người khác kinh hãi, đang muốn phân biệt bỏ chạy, mấy người bọn họ cũng không phải là bạn tốt, chỉ là bởi vì mục đích giống nhau, hơn nữa thực lực tương đương, lúc này mới cùng đi tới. Lại nói tiếp bọn họ còn giúp Lý Vân Tiêu không ít việc, mặt khác rất nhiều đám lâu la muốn đánh chủ ý lên người Lý Vân Tiêu cũng bị bốn người này đuổi đi. Nhìn qua ngươi lợi hại hơn một chút, ta sẽ giết ngươi đi. Cầu Nguyệt Quang sắc mặt băng hàn, trực tiếp xuất hiện ở trước người kẻ ở mặt bắc, một kiếm Nguyệt Quang như thủy, bắt chuyện cũng không thèm đánh xuống, đem người ở phía bắc kia vây khốn. Cầu Tinh Quang và Cầu Nhật Quang thực lực hơi kém chút, nhưng hai người cũng đồng thời liên thủ, vây quanh người ở mặt nam. Hắc Liên Tiểu Hoàng nhướng mày, nói, tại sao lại để lại một tên kém cỏi nhất cho ta? Lý Vân Tiêu trợn mắt nhìn hắn một cái, nói, bởi vì ở bên cạnh ta, ngươi là hàng cùi nhất. Hắc Liên Tiểu Hoàng gương mặt chảy mồ hôi, ngượng ngùng. Cốc Truyện Audio.com, nói, được rồi, hắn vội vã bay đi, quyền đầu triển khai, giống như một cái đầu tiểu thú, bỗng nhiên mở ra răng nanh, ở dưới thế giới quyền ý xe cắn. Cách chương.